Chương 2290, hoàn thiện vô ngân kiếm thuật. Hắc Bạch vũ trụ võ giả, tựa hồ ý thức được không thích hợp, lập tức chạy tới nơi này. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn thấy chính là Lam Nguyệt vũ trụ võ giả băng lãnh thi thể. Lúc này, Phương Thần đang cùng Tinh Nguyệt đám người nói chuyện. Thần ca, Hắc Bạch vũ trụ võ giả tại một bên khác, người Tinh Nguyệt có chút bận tâm Phương Thần. Phương Thần lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Tinh Hà phủ đệ tử, ánh mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần, đây chính là Tinh Hà phủ trong truyền thuyết đời thứ nhất phủ chủ, không nghĩ tới như thế lợi hại. Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Hắc Bạch vũ trụ võ giả, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh trên mặt của bọn hắn tiểu lộ ra âm trầm nụ cười. Chỉ mấy người các ngươi sao? Phương Thần giang tay ra, một mặt khinh thường mà hỏi. Chúng ta mấy cái, đối phó ngươi đã đủ rồi. Phương Thần lắc đầu nói, còn có cái gì nguyện vọng, mau nói đi, nếu không một hồi tiểu không có cơ hội. Người mạnh nhất cũng bất quá là một vị khai thiên cảnh cực hạn võ giả, đối với Phương Thần tới nói, thực sự quá yếu. Có huyền thiên chủ y nơi tay, liền xem như gặp được đến thánh cảnh võ giả, hắn đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Ngươi quá phách lối, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Hắc Bạch vũ trụ một vị võ giả, bị Phương Thần chọc giận, khẽ quát một tiếng, lôi đỉnh xuất thủ. Nhưng mà, hắn chỉ là vừa mới phóng xuất ra trên người mình cường hoành khí tức, tiểu bị một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang, chém thành hai khúc. Chỉ thấy, Phương Thần nhẹ nhàng thổi một cái tinh ẩn kiếm bên trên một tia bụi bặm, hứng hở nói ra, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào, làm sao có thể trong mọi người tâm rung động, trợn mắt hốt mồm. Liếc mắt nhìn nhau, toàn tức liên thủ tiến công. Phốc, tinh ẩn kiếm mỗi một lần vung dậy, đều sẽ có một người mất mạng, liên tục huy động mấy lần năm sau, Hắc Bạch vũ trụ võ giả, toàn quân bị diệt. Một màn này, rung động Tinh Hà phủ các đệ tử. Chủ nhân, ngàn dặm bên ngoài còn có nhân loại khí tức. Huyền Thiên chủ y khí linh, truyền đến tin tức. Nguyệt Nhi, các ngươi tại đây đợi ta. Dứt lời, Phương Thần thân hình lóe lên, không có vào trong hư không, bất quá tại trước khi đi, một quyền đánh nát bối rối Tinh Nguyệt đám người trận pháp. Ở ngoài ngàn dặm, Khâu Gia Tích địa cảnh võ giả, quá sợ hãi. Thực lực của người này làm sao lại mạnh như vậy, hắn chỉ là một cái khai thiên cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Đây là vì cái gì? Đừng hốt hoảng, hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng Tích địa cảnh sơ kỳ tương đương mà thôi. Chúng ta mấy người liên thủ, đối phó hắn dư xài. Được xưng là tam ca võ giả, Trần Bồn nói. Thế nhưng là một lát sau, Phương Thần liền đi tới ở ngoài ngàn dặm. Khi hắn phát hiện Khâu Gia người về sau, con người đen nhánh bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khâu Gia thật đúng là minh ngoan bất linh á. Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới Khâu Gia người trước mặt. Phương Thần, ngươi giết Long Đàm, chúng ta Khâu Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta? Phương Thần cười nhạo một tiếng, bọn hắn đều đem chú ý đánh tới vợ mình trên thân, còn nói sẽ không bỏ qua chính mình, các ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Phương Thần lạnh giọng hỏi. Ngươi chỉ là một cái khai thiên cảnh võ giả mà thôi, chúng ta đều là Tích địa cảnh võ giả. Phốc, tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 3 thi triển, cùng lúc đó vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 QNZ đồng thời thi triển. Hai đại vương bài công kích, trực tiếp bao phủ Khâu Gia một cái Tích địa cảnh sơ kỳ võ giả. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, cái này võ giả bị Phương Thần chém giết. Khâu Gia quá phận. Phương Thần như là giống như sát thần, tay cầm tinh nhận kiếm, một bước lại một bước hướng đi Khâu Gia đám người. Giết! Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, hỗn loạn vô cùng. Thỉnh thoảng truyền ra Khâu Gia võ giả thê thảm tiếng kêu, Phương Thần chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Khâu Gia người căn bản bất lực đối kháng hắn. Chết! Làm Phương Thần đem huyền thiên chủ y lấy ra thời điểm, lập tức lực lượng cuồng bạo, quét sạch cả vùng, Khâu Gia còn lại mấy cái võ giả, trực tiếp giam cầm tại đương trường. Giang giác Phương Thần dùng dã man nhất phương thức, dùng huyền thiên chủ y mạnh mẽ đem Khâu Gia người đập chết. Hô đến lúc cuối cùng một cái Khâu Gia người ngã xuống thời điểm, Phương Thần thở dài một hơi, ánh mắt cực nóng nhìn xem huyền thiên chủ y. Không hổ là hư huyền đại đế binh khí, thật sự là lợi hại. Hắn đây là dùng thuần lực lượng thi triển huyền thiên chủ y, liền có thể đem Tích địa cảnh võ giả mạnh mẽ đập chết. Nếu là sử dụng một lần kia danh ngạch lời nói, huyền thiên chủ y lực lượng triệt để bộc phát, liền xem như kiếm vô cực đều khó mà ngăn cản. A, đi qua Phương Thần điều tra phát hiện, Khâu Gia người nắm giữ huyền nguyệt tuyệt địa khống chế trung tâm, cố ý chế tạo ra một cấm chế, muốn dẫn dụ vô cực kiếm tông đệ tử tiến vào nơi này. may mắn bị chính mình kịp thời phát hiện, sau đó đem ngoại giới. Mấy ngày về sau, Phương Thần mang theo Tinh Nguyệt bọn người, về tới Vô Cực Kiếm Tông. Đi qua lần này sự kiện về sau, Tinh Nguyệt sinh lòng cảm nộ, nhất cử xông phá bình cảnh, khí hải bên trong mở thần tuyển, đột phá đến hợp nhất cảnh. Cứ như vậy, nàng trực tiếp trở thành nội tông đệ tử. Tinh Hà phủ chủ chi vị, truyền cho Hủy Diệt Kiếm Khách. Theo thời gian trôi qua, Hủy Diệt Kiếm Khách tiềm lực tệ nạn, từ từ bạo lộ ra. Không riêng gì Tinh Nguyệt, rất nhiều Tinh Hà phủ đệ tử, đều nhất nhất đem siêu việt. Bất quá, tu hành Vô Tận Tuế Nguyệt Hủy Diệt Kiếm Khách, tâm tính đã rất bình ổn. Hắn đang thong thả cảm ngộ đan vo đạo, đồng thời QNZ tại tiến bộ. Tiềm lực của hắn đã bị ép khô, muốn trong thời gian ngắn tăng lên, kia là không thực tế. Hậu tích bắt phát, đây chính là hắn trước mắt ý nghĩ. Phương Thần cũng cho Hủy Diệt Kiếm Khách một chút chỉ điểm, đem chính mình không cần tài nguyên, lưu tại Tinh Hà phủ bên trong. Trở lại nội tông, đem Tinh Nguyệt thu xếp tốt sau. Phương Thần lập tức trở về đến chỗ ở của mình. Ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ cuồng bạo kiếm khí, hắn có rõ ràng cảm ngộ, bình cảnh tựa hồ muốn buông lỏng. Tu La Kiếm Đạo. Lần trước, một hơi đem Tu La Kiếm Đạo tu hành đến tiểu thành giai đoạn, trực tiếp đã sáng tạo ra Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ 6. Mà, Phương Thần tiếp tục tại Tu La Kiếm Đạo trên dưới thời gian. Sau 3 tháng, Phương Thần đem Tu La Kiếm Đạo tu hành đến giai đoạn đại thành. Vô Ngân Kiếm Thuật. Rèn sắt khi còn nóng, Phương Thần đã sáng tạo ra Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ 7. Một chiêu này, dùng Tu La Kiếm Đạo làm chủ, đồng thời kết hợp Tiên Thiên Nghịch Hồn Thuật, kiếm quang công kích thời điểm, bổ sung lấy hồn đạo công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Sáng chế Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ 7 về sau, Phương Thần tích lũy đầy đủ, hậu tích bạc phát. Âm ầm thể nội không gian đang không ngừng khuyết trương, tu vi của hắn theo khai thiên cảnh sơ kỳ, vượt qua đến khai thiên cảnh trung kỳ, sau đó lại đến hậu kỳ. Cuối cùng, Phương Thần tu vi, dừng lại tại khai thiên cảnh hậu kỳ. Hắn có thể cảm giác được, khoảng cách cực hạn chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc, một bước này mạnh mẽ ngăn cản lại hắn. Bất quá, có thể đột phá đến khai thiên cảnh hậu kỳ, hắn QNZ rất thỏa mãn. Hô mở to mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt của hắn, hiện đầy kích động nụ cười. Khổ tu 3 tháng, hậu tích bắt phát, lập tức lấy được thành tựu như thế. Ta, đối đầu tích địa cảnh trung kỳ võ giả, cũng có thể một kích miểu sát ta. Phương Thần thì thào nói. Trên thực tế, hắn như buộc phát ra toàn bộ lực lượng, tích địa cảnh hậu kỳ võ giả, cũng vô pháp tới bằng được, liền xem như tích địa cảnh đỉnh phong võ giả, hắn cũng có thể tới giao thủ 1-2. Bất quá, ta luôn cảm giác Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ 7, tựa hồ có chút tì vết. Trực giác của hắn nói với mình, Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ 7 có tì vết. Hắn hơi suy tư một chút, ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu Tu La Kiếm Đạo, đồng thời hoàn thiện Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ 7. Nga. Phụ một ngày, năm qua năm. Lần này bế quan, thời gian vượt ra khỏi dĩ vãng. Trọn vẹn thời gian 3 năm, Phương Thần không có bước ra viện lạc nửa bước. Hắn trong sân, thường xuyên còn quấn nồng đậm không đến cực hạn kiếm khí, làm cho người rung động. Tại trong lúc này, Vô Cực Kiếm Tông QNZ phát sinh một chu tờ sự tình, chỉ bất quá Phương Thần không biết được mà thôi. 3 năm sau nào đó một ngày, Phương Thần trong sân, trong lúc đó kiếm khí lâm khoảng trống. Kinh khủng kiếm đạo khí tức, bốn phía tiêu tán, chấn kinh kiếm vô cực. Hô hô hô kiếm vô cực bọn người, gào thét mà tới, tại chỗ xa xa quan sát Phương Thần viện lạc. Chuyện gì xảy ra hẳn là bế quan kết thúc, không biết thực lực của hắn, tăng lên tới cái gì trình độ. Đây mới là kiếm vô cực chuyện quan tâm nhất. Ông một đạo rực rỡ kiếm quang, cắt đứt hư không, bao phủ tại Vô Cực Kiếm Tông trên không. Đạo kiếm quang này bên trong, ẩn chứa làm cho người rung động khí tức, trực kích thương khung, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thương khung đều đang chấn động, Vô Cực Kiếm Sơn có thể rõ ràng cảm giác được lắc lư. Không chịu thua kém. Mọi người không khỏi kinh hô.